One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Thiên Vương Uranus Chi Tân Bí. Cùng ông Tuhime Vương Phi hội đàm cũng không có quá lâu, dù sao đây là một cái rất lớn sinh ý, lớn đến Claudius chính mình cũng tính không rõ ràng có thể có bao nhiêu lợi nhuận ở bên trong. Tạm định mấy cái mục đích. Tỉ như thuê ngư nhân đường phố cái kia mấy vạn không có việc gì ngư nhân tráng hán đi làm lao công. Sự tình, tỉ như thông thương đội tàu vấn đề, còn có một số việc nhỏ không đáng kể cái gì. Đến tiếp sau lại thương lượng đi. Xong việc về sau, Claudius liền chuẩn bị đi Gyojinto bên trên đi vài vòng. Neptune cùng Otohime Vương Phi Phi thường thịnh tình mời Claudius tại Long Cung Thành ở đây dưới. Claudius nghĩ nghĩ, thật cũng không cự tuyệt cái gì. Nghe nói trước đó không lâu Otohime Vương Phi sinh ra một cái tiểu công chúa. Gọi là Shirahoshi, Claudius đối Shirahoshi công chúa cũng rất hứng thú. À, đương nhiên, không phải loại kia bẩn thỉu hứng thú. Claudius còn không có loại này vô sỉ ý nghĩ. Chỉ là hắn biết rõ. Shirahoshi thân phận phi thường đặc thù, chính là được xưng là có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí thứ nhất hải vương Poseidon hóa. Thân, đương nhiên, hắn cũng rất tò mò. Otohime vương phi nhỏ như vậy thân thể, là thế nào sinh ra Shirahoshi lớn như vậy bảo bảo. Dù sao trước khi đến, hắn cũng đã làm bài tập, Gyojinto sinh sôi cũng không phải đẻ trứng. Mà là đường đường chính chính loài có vú sản xuất, liền là cần mang thai, sau đó đẻ con, nhưng liền cùng với nàng là thế nào cùng Neptune tương thân tương ái vấn đề này đồng dạng. Claudius cuối cùng vẫn không có thể hỏi lối ra, hắn cảm thấy lần sau có thể mang theo gáp cái này không biết xấu hổ ra hỏa đến. Mình tại một bên vọt xoa một cái, để gáp đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ân. Thật thật tò mò à. Cổ đại binh khí, tổng cộng có 3 cái. Thứ nhất liền là Minh Vương Pluto. Tương truyền đây là một chiếc chiến hạm khổng lồ, có được hủy thiên diệt địa hỏa lực. Một pháo liền có thể triệt để san bằng một tòa đảo. Trước đó Claudius giải quyết qua Burndiwon. Năng lực của người này phối hợp với hắn tạo cự pháo đã rất khủng bố. Nhưng cùng Minh Vương Pluto trong truyền thuyết hỏa lực so sánh, còn thì kém rất nhiều. Pluto tồn tại, Claudius ngược lại là rõ ràng rất nhiều. Tỉ như dưới tay hắn cái kia Tom Đại Sư, liền có chiếc này kinh khủng cự hạm bản vẽ. Cái này bản vẽ, cũng là Water Seven nguồn gốc lưu truyền bảo tàng. Dù sao tương truyền Pluto liền là Water Seven của đại thuyền tượng nhóm tạo nên. Bất quá Claudius đối loại đồ chơi này, tạm thời hứng thú không lớn. Mình tạo ra tới, hiện tại cũng không dùng đến. Thậm chí cái đồ chơi này chính mình cũng không gánh nổi. Được giao chính phủ thế giới mới được. Trừ bỏ Tom Đại Sư bên ngoài, tương truyền Alabasta liền nắm giữ lấy cổ đại binh khí Minh Vương bản thể. Không sai, không phải bản vẽ, có truyền ngôn nói chiếc này cự hạm liền giấu ở Alabasta cái kia vô biên vô tận trong sa mạc. Claudius ngược lại là biết, Alabasta vương thất đời đời truyền lại lịch sử chính văn bên trong có ghi chép chuyện này. Nhưng đến cùng là thật là giả, vẫn chưa biết được, bất quá Claudius cảm thấy hẳn là thật. Alabasta vì cái gì thường xuyên đổi chính phủ thế giới? Không thể tổng là bởi vì bọn họ nguyên bản là 20 vị vương hậu duệ a. Cái này đổi nhiều hơn, hậu duệ cũng không được a, trừ phi ngươi đem tổ tiên của ngươi từ trong mộ đào đi ra. Vẫn phải để hắn có thể mở miệng nói chuyện mới được. Như vậy còn có một loại càng lớn khả năng, cái kia chính là Alabasta đúng là có lực lượng. Cái này lực lượng trừ bỏ bọn hắn cái kia khổng lồ đến có 102 đương đại các quốc gia lực lượng quân sự. Chỉ sợ sẽ là bởi vì bọn họ trong tay hư hư thực thực nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương. giống Crocodile dạng này làm âm mưu, làm nội chiến lúc đi ra. Neferteri vương tộc khẳng định là không sẽ vận dụng cái này vương bài. Dù sao một pháo xuống dưới, Alabasta vạn nhất đi theo không có làm sao bây giờ. Lại thêm Neferteri tính cách cũng không giống là sẽ đối con dân sử dụng loại thủ đoạn này vương tộc. Nhưng nếu là dồn ép đến nóng này, làm đối ngoại chiến tranh thời điểm, bọn hắn biết dùng cái này vương bài, cũng không phải là không được. Đây chính là chính phủ thế giới tại lo lắng địa phương một trong. Với lại, 800 năm trước, Neferteri vương tộc vì cái gì không có đi theo tiến vào thánh địa Marizoa. Từ đó trở thành cao cao tại Thượng Thiên Long Nhân. Đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Claudius không rõ ràng, nhưng đoán chừng là có vấn đề rất lớn ở bên trong. Có lẽ Minh Vương Pluto liền là Alabasta lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Trừ bỏ Pluto cái này Minh Vương bên ngoài, mặt khác hai cái cổ đại binh khí liền là Thiên Vương Uranus cùng Hải Vương Poseidon. Uranus, Claudius đối với cái này ngược lại là có chút hiểu rõ. Đây không phải từ tiền thế có được. Hắn tại Marizoa lăn lộn lâu như vậy, bao nhiêu cũng tiếp xúc một chút bí ẩn, đồng thời còn tìm rất nhiều tư liệu đang nghiên cứu. Kỳ thật từ học thức góc độ đến xem, Claudius hoàn toàn xứng đáng học giả cái danh này. Căn cứ Claudius bí ẩn điều tra, cổ đại binh khí Thiên Vương Uranus liền nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay. Đây chính là bọn họ có thể trấn áp thế giới 800 năm lâu át chủ bài một trong. Mà Uranus sở dĩ được xưng là Thiên Vương cũng là bởi vì nó chính là một chiếc bầu trời cự hạm. Đơn giản điểm tới nói, liền là phi thuyền vũ trụ loại hình đồ vật, hỏa lực thập phần cường đại, nơi phát ra không thể khảo cứu, nhưng căn cứ một chút chi tiết phỏng đoán, Claudius đoán chừng cái đồ chơi này hẳn là người mặt trăng làm ra. Người mặt trăng từ trước đến nay là có hắc khoa kỹ. Mấy ngàn năm trước liền đến từng tới cái thế giới này. Cuối cùng còn để lại một chút huyết mạch, liền là Sky Island người. Nguyên bản Ino liền là tạo một chiếc phi không thuyền, bay đến vũ trụ đi tìm vô cùng lớn đi. Cũng chính là mặt trăng. Đồng thời còn có lấy mình phấn khích mạo hiểm. Có thể xác định chính là chính phủ thế giới trong tay cũng không có chế tạo Uranus phương pháp. Hoặc là nói bản vẽ. Đây đều là di sản, loại đồ vật. Về phần Uranus đến cùng ở nơi nào, Claudius cũng không có đạt được tin tức hữu dụng gì cùng tư liệu. Nhưng hắn có cái hoài nghi địa phương. Cái kia chính là Marizoa. Không sai, căn cứ suy đoán của mình, phi không cự hạm Uranus tất nhiên 10 phần khổng lồ. Với lại cái đồ chơi này, chính phủ thế giới khẳng định là muốn thích đáng giữ gìn kỹ. Đặt ở nơi khác đều không yên lòng. Đổi lại Claudius mình cũng là như thế này. Cái này trên biển kỳ hoa nhiều như vậy, hơi một tí làm hỏng một hai cái hòn đảo. Bình thường ghê gớm, thả ở bên ngoài, vạn nhất không cẩn thận bị người làm cho hỏng làm sao bây giờ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Uranus 10 phần to lớn. Giấu ở bên người cũng không phải tốt như vậy làm. Mà Marzoa ngay lúc này đi tới Claudius trong tầm mắt. Thiên Long Nhân, Thánh Địa, Thiên Vương, cái này ba cái sửa chữa cùng một chỗ, không thể không khiến Claudius suy nghĩ nhiều. Vì lông gì 800 năm trước, 20 vị vương hậu duệ không gọi Địa Long Nhân, là bởi vì thổ sao? Ân, có thể là, ha ha ha, bất quá ở trong đó càng lớn nguyên nhân, khả năng liền là cùng Thiên Vương có quan hệ, mà Marizoa tại sao là thánh địa? Vẻn vẹn bởi vì cái này địa phương địa lý nhân tố 10 phần chiếm hữu sao? Cái kia đổi cái góc độ một cân nhắc. River Mountain bên kia cũng rất tốt à, thậm chí so Marizoa còn tốt một chút. Như vậy Claudius liền to gan suy đoán một cái này Marizoa có lẽ liền là Thiên Vương Uranus bản thể, nguồn gốc lưu truyền 800 năm đến, nó đều bị giấu ở cái này thánh địa phía dưới, chưa từng hiện thế. Chỉ bất quá chuyện này, Claudius cũng chỉ là không có chút nào chứng cớ mù phỏng đoán mà thôi. Cũng không thể đi hỏi nhiều cái gì. Hắn tạm thời không có tư cách này. Về phần hải vương Poseidon, cùng cái này minh vương cùng thiên vương so ra, liền đơn thuần nhiều, liền là Giozinto vương thất huyết mạch. Giozinto vương thất huyết mạch, cách mỗi mấy đời, liền sẽ thức tỉnh một loại phi thường cường đại năng lực. Cái kia chính là câu thông cũng ngự sử hải vương, có thể bị hải vương xưng là bọn chúng, vương. Mà thế hệ này, hải vương, liền là Shirahoshi công chúa. Đừng nhìn cái này hải vương giống như rất bình thường bộ dáng. Tùy tiện cao thủ gì, liền có thể miểu sát cái hải vương cái gì. Nhưng liền cùng thiên long nhân đồng dạng, hải vương cũng là có đẳng cấp. Bên trong biển sâu siêu cự đại hải vương số lượng thành mê không nói. Từng cái đầu đều so đảo lớn, nếu có thể để bọn chúng bảo đi, hủy diệt thế giới, tựa hồ cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây cái sự tình, Claudius có chút muốn cười. Giozinto người thật không biết đang làm cái gì. Trong tay có loại này đại sát khí, thế giới này lại là biển cả thế giới. Tự nhiên chiếm cứ lấy ưu thế không nói, lại bị khi dễ thành cái dạng này. Ta thật sự là phục. Claudius vừa đi, một bên lắc đầu, ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Cái khác không nói, liền chỉ là một cái hải vương nơi tay. Làm sao cũng có thể tùy tiện trên mặt biển lấy cái sinh sống a? Dầu gì, Campbell còn có thể ngăn cản các ngươi Giozinto. Cái này trong biển sâu hải vương đều không có lấn phụ các ngươi. Tại Campbell cũng không lý tới từ liền lấn phụ các ngươi a. Huống chi các ngươi thỉnh thoảng còn có thể đi ra điểm hải vương. Vậy theo chiếu vào Campbell phong phú tài nguyên, mấy trăm hơn ngàn năm trôi qua, đổi lại Claudius khi Giozinto chi vương, đều sớm thành đệ nhất thế giới cường quốc, chính phủ thế giới. Cái kia là cái thá gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN